Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cây phát triển tốt nhất và có diện tích trồng lớn nhất chính là cam thảo. Cũng cao gần nửa người và có những bông hoa màu tím nho nhỏ. Xa xa nhìn lại, làm cho tâm trạng người ta cảm thấy rất vui sướng. Thật ra đã nửa tháng rồi Kiều Chân Chân không đến nơi này. Nửa tháng trước cam thảo còn chưa nở hoa. Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa cam thảo. Còn rất đẹp mắt như vậy. Chủ yếu là một mảng lớn nối liền với nhau. So sánh với đất hoang bên cạnh, làm cho người ta có một loại cảm giác sức sống mãnh liệt khó tả. Lúc trồng cam thảo và cây du, Kiều Chân Chân không có ở bên cạnh nhìn. Những hạt giống trong không gian và hạt giống mua ở công ty đều trộn lẫn với nhau. Kiều Chân Chân cũng không phân biệt được phần sống sót là phần nào. Nhưng ở mẫu đất cuối cùng thì Kiều Chân Chân có nhìn bọn Triệu Hữu Tài trồng xuống. Cho nên cô biết những hạt giống sống sót bây giờ đều là những hạt giống ở trong không gian. Những hạt giống mua ở công ty đều đã C-H-E-T hết. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân nghĩ thầm. Xem ra, hạt giống trong không gian vẫn rất khác so với hạt giống thông thường. Sức sống của chúng hình như rất mãnh liệt. Cho dù trồng ở hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa đều phát triển rất tốt. Xem ra phải nghĩ đến cách giúp bọn họ đổi hạt giống mới được. Nếu không trồng loại nào C, H, E, T loại đó thì thật sự hủy đi hết sự tích cực của mọi người. Hơn nữa, ngoại trừ căn cứ có kinh phí ra thì những người ở công xã làm gì có nhiều tiền mà thử như thế được nữa. Vì thế Kiều Chân Chân lại gọi điện thoại cho công ty hạt giống ở thành phố đặt mua một lô hạt giống. Lần này có rất nhiều loại khác nhau. Các loại cây cao có thông dầu và bách trắc. Các loại cây bụi có táo tàu và gai cát. Các loại dược liệu thì có rễ bản lam và gai vàng. Ngoài ra còn có một số giống táo khác. Đều là các loại cây chịu rét chịu hạn thích hợp trồng ở khu vực Thiểm Bắc. Lần này Kiều Chân Chân tốn không ít tiền nhưng bên căn cứ cũng chia sẻ một ít. Bởi vì Kiều Chân Chân đã đồng ý với tổ trưởng Tạ đem toàn bộ cây bách và cây du đã sống sót trong đất hiện tại của cô rời đến bên căn cứ. Cũng bảo đảm tỷ lệ sống sót. Tuy rằng không biết Kiều Chân Chân dựa vào cái gì mà có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót như vậy. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng phải thử một chút về phần bên công xã. Kiều Chân Chân cũng nói, những người không muốn nhận thầu đất hoang có thể lui về để cô tiếp nhận phần còn lại. Những người vẫn còn muốn nhận thầu, có thể mua hạt giống từ chỗ Kiều Chân Chân. Cô có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót 50, nếu không sẽ bồi thường toàn bộ. Vì thế, Kiều Chân Chân nói dối mình có một loại dịch dinh dưỡng đặc thù. Chỉ cần phun lên rễ một chút là có thể nâng cao tỷ lệ sống sót. Về phần dịch dinh dưỡng làm như thế nào thì cũng làm rất dễ. Sau khi không gian thăng cấp liền lấy nhân sâm ngàn năm và linh chi ngàn năm ra. Còn có tuyết liên thiên sơn. Kiều Chân Chân dự định làm một ít rồi nghiền nát. Sau đó khuấy đều trong nước xem như là dịch dinh dưỡng. Cách chương.